Vì gió ở nơi ấy. Chương 12, góc truyện audio.com. Chu Dao xoa trán, cảm thấy nơi anh chạm vào nong nóng, có khi còn in lên cả nốt ruồi mỹ nhân rồi ấy chứ. Cô vừa yên lặng đi lên cầu thang vừa miên man suy đoán. Biết về các loại đá còn biết đánh nhau, trước kia Lạc Dịch làm nghề gì nhỉ? Lẽ nào là vệ sĩ chuyên bảo vệ đá quý? Chu Dao một bụng nghi ngờ, vừa đẩy cửa phòng ra đã nghe tiếng đường đóa oang oang. Mình cảm thấy Chu Dao có nguy cơ thua rồi. Chu Dao kháng nghị, dám nói xấu sau lưng mình à? Bọn mình đang đánh cực ấy. Hạ Vận cười nói, xem cậu và ông chủ Lạc ai sẽ thu phục được ai. Đương nhiên là mình thu phục anh ấy rồi. Chu Dao hất cằm ngồi xuống giường, ôm lấy chiếc gối. Đừng quên kinh nghiệm chinh chiến tình trường của mình hơi bị phong phú đấy. Đường Đóa cười khanh khách, vạch trần không hề nể nang. Mấy kinh nghiệm hẹn hò của cậu chỉ để làm màu thôi, hiệu quả thực chiến chẳng khác gì đi xem mắt, chỉ có ăn cơm, xem phim vớ vẩn chứ gì. Tô Lâm Lâm lẳng lặng chém thêm một nhát dao, tỷ lệ thành công thấp ngang đi xem mắt luôn. Chu Dao lườm hai người họ, hai cậu im đi. Đường Đóa xòe bàn tay, không tin mình với cậu tính tỷ lệ nhé. Cậu hẹn hò bao nhiêu người, trong số đó từng hôn hít ăn ngủ với mấy người, tỷ lệ là 1/5 đúng không? Tô Lâm Lâm nhỏ đính chính, 1/10 mới đúng. Chu Dao ném chiếc gối sang, Tô Lâm Lâm cậu phiền quá. Chu Dao ngã vật xuống giường, bĩu môi ngẫm nghĩ. Trước kia cô chỉ tiếp xúc với mấy sinh viên nam, không ai giống như Lạc Dịch cả. So sánh như vậy, mấy nam sinh kia không phải kiểu 1+1 thì là 1 × 1, còn Lạc Dịch là 1.234.567 mũ 1.234.567 rồi. Khó đối phó đây, nhóm Lâm Cẩm Viêm cần trang bị dã ngoại nhưng nhà nghỉ đã bán hết, Lạc Dịch liệt kê danh sách rồi lên trấn mua đồ. Sáng sớm, chiếc xe van dừng ngoài cửa nhà nghỉ, Chu Dao lẻn đến kéo cửa ghế lái phụ thế đặt túi lớn túi nhỏ bèn chuồn tới chỗ ngồi phía sau. Ánh nắng ban mai ấm áp, Lạc Dịch bước nhanh ra khỏi nhà nghỉ, đến mở cửa ghế lái, nhát thấy có gì lạ liền liếc nhìn ra sau. Chu Dao đang ngồi chễm chệ trên đó, còn ra lệnh cho anh như bà chủ. Mau lên đây, lái xe đi. Lạc Dịch nhìn cô một giây nhưng không nói gì cả. Lúc xe đi lên đường cái, nhìn gương chiếu hậu thấy cô muốn hạ cửa kính xuống, anh mới thản nhiên cất tiếng. Gió lớn, à, vậy không kéo xuống nữa. Chu Dao nghe lời đến là áp sát mặt lên cửa kính ngắm khung cảnh bên ngoài. Một tháng bẵng đi, quang cảnh trên đường đã thay đổi rất nhiều. Lần trước cô ngồi xe mô tô, núi rừng vẫn xanh ngát, giờ đây cây cối đã úa tàn, cả dãy núi như khoác lên chiếc áo vàng rực rỡ. Gió thổi lá vàng bay xào xạc như có người đang cầm lấy cái nia khổng lồ sàng lắc. Đẹp quá, cô cảm thán, thế là đã sắp đến mùa thu rồi. Nghe vậy, Lạc Dịch liếc mắt nhìn gương chiếu hậu. Trong chiếc gương bé tin tin, anh chỉ nhìn thấy gò má, đôi mắt với hàng mi đén nhánh vừa dài vừa cong của cô, khẽ chớp vài cái hệt như chú bướm màu đen nho nhỏ. Một giây sau, cô bỗng nhìn vào gương, ánh mắt vẫn mang cảm xúc kỳ ảo khi nãy, bất ngờ cha mờ hát phải ánh mắt anh. Ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ soi vào mắt cô, làm ánh lên vẻ trong suốt long lanh ấy. Lạc Dịch nhanh chóng chuyển tầm mắt nhìn về phía trước, một tay lục tìm bao thuốc lá trong hộp xe lộn xộn, rút ra một điếu ngậm vào miệng, lại tìm bật lửa, nhưng do không cầm chắc nên bật lửa rơi xuống sàn xe. Chu Dao lập tức thò người nhặt lên, cô ngó lơ bàn tay đàn đưa ra của Lạc Dịch tự quẹt lửa đưa đến trước mặt anh, cái miệng nhỏ nhắn. Góc truyện audio.com, niềm nở hết mực, ông chủ Lạc, để tôi giúp anh. Cô nhoài người tựa vào lưng ghế của anh, cánh tay quàng qua người anh. Anh hơi khựng lại rồi khẽ cúi đầu kề điếu thuốc vào ngọn lửa kia, không ngờ cô lại đưa bật lửa đi chỗ khác, nở nụ cười xấu xa. Lạc Dịch hơi nhăn mày, ngậm điếu thuốc nên nói không rõ ràng. Trêu tôi à, Chu Dao lại quẹt lửa lần nữa, ngọn lửa bập bùng, cô nghiêng đầu kề vào tai anh cười khẽ. Ông chủ Lạc, tôi đâu thể châm thuốc cho anh không được. Với lại tối qua chúng ta chưa nói chuyện xong đâu, tôi còn chưa nghe được chuyện của anh, vậy không công bằng. Anh phải trả lời câu hỏi của tôi mới đúng. Lạc Dịch nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, hất cằm ra hiệu. Nói đi, Chu Dao vừa thấy có hy vọng liền tắt ngọn lửa trong tay, phấn chấn kề gáy anh đặt câu hỏi. Trước kia anh, Lạc Dịch nheo mắt đột ngột xoay tay lái, vừa ngoặt sang một bên vừa giảm tốc độ. Người Chu Dao bất ngờ đổ rúi rụi về phía trước, má sượt qua tai và cằm anh. Gương mặt cô áp sát da thịt rắn chắc và nóng hầm hập cùng mái tóc ngắn mềm mại của anh. Mùi hương đầy nam tính trên cổ anh ùa vào khoang mũi cô. Trong khoảnh khắc đó, tim Chu Dao chợt lỡ nhịp, suýt nữa nhảy ra ngoài. Cô gái phía sau chưa kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng gạt cần số, lập tức tăng tốc độ. Chu Dao bị đà hất về phía sau. Trái tim đã trở về, miễn cưỡng không nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng chiếc bật lửa thì văng khỏi tay, bay về phía trước được anh vững vàng chụp lấy. Một tay anh xoay bật lửa lại, cúi đầu châm điếu thuốc, rồi cổ tay anh xoay chuyển, ném nó vào hộp chứa đồ. Sau một loạt động tác lưu loát, anh nhả ra một làn khói, hỏi khiêu khích. Còn nói nữa không? Trong kính chiếu hậu, trên mặt Chu Dao khắc rõ hai chữ. Đần thối, trái tim bé nhỏ của cô đập loạn trong lồng ngực như quả bóng nảy tưng tưng, không biết vì cú xoay đầu xe chóng vánh khi nãy hay vì lý do nào khác. Cô đỏ mặt tía tai, vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, vuốt lại mái tóc lòa xòa rồi vén qua vành tai, kết quả vừa chạm vào tai đã thấy nóng bừng. Đến khi trái tim bình ổn lại, cô mới không dằn được tức tối mà thầm khinh thường anh. Lái lụa thì hay lắm, chắc anh chính là gã bảo vệ đá quý kiêm tài xế đáng ghét nhất mà tôi biết đấy. Không nói thì thôi, dù sao cũng chẳng có hứng thú. Chu Dao mạnh miệng, còn giả bộ vươn vai một cái. Hừm, đi đường chán quá, tôi ngủ đây. Cô không muốn nói chuyện với anh nữa, nhưng không thể tỏ ra quá nhỏ nhen nên dứt khoát quay mặt đi, nhắm mắt lại ngủ một giấc. Mới rít vài hơi thuốc mà buồng xe đã ngập khói. Lạc Dịch hạ cửa xe xuống cho khói tản bớt đi, để gió lạnh ùa vào. Chu Dao đang ngủ trên ghế sau khẽ giật mình, hơi nhíu mày, rụt cổ lại rồi quay đi. Ngủ thật đấy à, nhìn thế mà rộng lượng ra phết. Lạc Dịch liếc nhìn cô, cửa kính hạ xuống được một nửa lại kéo lên. Liếc nhìn điếu thuốc còn dàn dở trong tay, anh cũng dụi tắt nốt. Xuống núi, anh ghé cửa hàng Ngô Ký lần trước, Ngô Minh và A Tang đều ở đây, còn có mấy gã to con hôm trước nữa. Lạc Dịch đưa 80.000 cho đám người kia, cuối cùng họ mới nguôi giận bỏ đi. Gã cầm đầu còn vô cùng khách sáo và khen ngợi Lạc Dịch, nhưng sắc mặt dành cho Ngô Minh lại khó coi cùng cực. Ngô Minh vô cùng biết ơn, ông chủ Lạc, lần này nhờ có cậu cứu em trai tôi. Cửa hàng tôi buôn bán không tốt, vốn liếng chẳng có là bao, qua một thời gian nữa có tiền sẽ trả dần cho cậu. A Tang phụng phịu không muốn trả tiền giúp em chồng, khẽ. gocchuyenaudio.com, véo lưng Ngô Minh, nhưng anh ta không để tâm, nói tiếp, để thằng nhóc Ngô Địch kia lo mà làm việc, đừng có suy nghĩ viển vông nữa. Chu Dao nhìn A Tang chằm chằm, Lạc Dịch nói, cậu không cần quan tâm đến số tiền kia nữa. Đó là chuyện giữa tôi và Ngô Địch. Ngô Minh cười gượng, không nói gì thêm. A Tang vui lên trông thấy, bắt chuyện. Lần này, ông chủ Lạc xuống núi làm gì? Mua đồ, Lạc Dịch nói nhiều hơn hẳn ngày thường. Một, hai ngày nữa, phải dẫn khách trong nhà nghỉ đi loanh quanh. Ồ, ông chủ Lạc rất ít khi dẫn khách đấy. Rảnh rỗi nên đi dạo thôi. Đúng rồi, chủ cửa hàng bán đồ dã ngoại là bạn tôi, lát nữa tôi gọi điện, bảo anh ta giảm giá nhiều chút cho anh. Lạc Dịch cười nhạt, cảm ơn, A Tang cười ngọt ngào. Đều là người quen cả. Khách sáo làm gì? Chu Dao thấy anh và A Tang nói qua nói lại vốn không vui lắm, thấy anh cười với A Tang thì như uống phải thuốc viêm họng đê ma ma. Với người khác thì khách sáo nói cười, với cô thì làm vẻ mặt cô như cô thiếu anh 7-8 tháng tiền phòng vậy. Cô lườm anh rồi lẳng lặng nhìn trời, không ngờ vẻ mặt cô vợ trẻ oán chồng này bị Lạc Dịch phát hiện. Anh hơi buồn cười, khẽ cắn môi dưới. Vừa định lên tiếng thì Ngô Minh đã gọi anh vào phòng trong. Trước khi bước vào, anh không quên quay lại dặn dò Chu Dao. Đứng đây, đừng chạy lung tung. Biết rồi, dài dòng quá. Chu Dao sầm mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên đấy. Lạc Dịch nhướng mày, ồ cô bé này là cá bong bóng sao, anh mới nói một câu không vừa tai đã nổi giận rồi. Vào phòng trong, Ngô Minh nói, ông chủ Lạc, đám đá lần trước cậu cần, nửa đường đã bị mất, làm nghề này không quang minh chính đại lắm nên cũng không tiện trình báo điều tra. Tôi thấy ngại quá, Lạc Dịch cười cười. Không sao, đi con đường mạo hiểm thì phải chuẩn bị tâm lý rủi ro mà. Vậy, cậu còn mua nữa không? Bên bạn tôi có hàng tốt. Thôi, tôi vốn không rành lĩnh vực này lắm, thấy mấy năm trước mọi người đều giàu lên nhờ làm cái này nên muốn thử một phen, quả nhiên là dân không chuyên chỉ tổ góp phần chen lấn. Đánh trận to bao lâu rồi cũng không kiếm được gì, thôi bỏ đi cứ yên ổn làm ăn, quản lý nhà nghỉ thì hơn. Lạc Dịch vỗ vai Ngô Minh. Trước kia anh giả bộ như muốn kinh doanh đá ngọc nhờ Ngôi Minh làm trung gian là để điều tra lai lịch của anh ta, nhưng cái muốn tra thì không tra được, ngược lại tung lưới thành công ở chỗ Ngô Địch. Sắc mặt Ngô Minh thoáng thay đổi, cũng không níu kéo nhiều, cười gật đầu. Trên đường lái xe đến cửa hàng bán đồ dã ngoại, Lạc Dịch hỏi. Vừa rồi, cô cứ nhìn A Tang chằm chằm làm gì? Chu Dao đang sờ cằm suy tư, liền ngẩng đầu lên ngơ ngác. Hả, cô cứ nhìn A Tang mãi? Chu Dao hơi sừng sốt rồi cười mờ ám. Sao anh biết tôi nhìn A Tang chằm chằm? Lạc Dịch, nói việc chính đi. Chu Dao thôi cười, anh cũng thấy sợi dây chuyền trên cổ cô ta, đúng không? Ừ, để dưới áo không nhìn rõ lắm. Hình như là phỉ thúy, rất có giá. Nhưng trong cửa hàng của họ lại không bán phỉ thúy. Là ông chủ Ngô tặng. Anh ta rất chịu chi cho phụ nữ. Lạc Dịch cho cô đáp án. Đến cửa hàng, anh dừng xe lại. Chu Dao nắm lấy cơ hội, hỏi. Còn anh, trước kia có quen bạn gái? Sao cô xác định bây giờ tôi không có bạn gái? Lạc Dịch đẩy cửa, xuống xe. Chu Dao leo xuống từ bên ghế lái phụ, sững lại một giây rồi cười rạng rỡ. Tôi nghe A Mẫn nói ông chủ Lạc vẫn còn độc thân. Lạc Dịch lặng thinh đi vào trong cửa hàng. Chu Dao theo sau, cười vừa gian xảo vừa đắc ý. Tôi đùa đấy, chỉ. gocchuyenaudio.com, bịa ra để dụ anh nói thôi. Sao A Mẫn lại nói với tôi những chuyện này cơ chứ? Dù AMH không buồn tiếp lời, vậy mà tâm trạng cô vẫn vui vẻ ra mặt hớn hở ngẩng cao đầu đi va ớt cửa hàng. Hi hi, suốt quãng đường bị anh chiếm thế thượng phong, cuối cùng cũng gỡ được một ván rồi. Khóe môi Lạc Dịch khẽ cong lên, đột nhiên anh đá nhẹ vào bắp chân Chu Dao. Cô lảo đảo, mặt mày tái mét, lúc sắp sửa ngã xuống bậc thềm thì. Lạc Dịch nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo lại, mặt Chu Dao va vào lồng ngực anh, trái tim như được lên tàu lượn siêu tốc một lần nữa. Cô mơ màng ngẩng đầu lên nhìn anh, Lạc Dịch cúi đầu nhìn cô tươi cười đắc ý, nói cho cô biết con người tôi có thù tất báo. Lần sau còn trêu chọc tôi thì tốt nhất nên để ý cho kỹ vào. Cách chương.